Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, đắc tội Thái Dương Thần, chương 299, đắc tội Thái Dương Thần còn có nguyệt phiếu sao không có cất chứa huynh đệ nhớ rõ thu trốn một chút. Về sau khả năng sẽ không tìm được quyển sách rồi. Vệ Tiểu Bắc đem những trang bị này thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong. Cho Lực Văn học lưới những trang bị này, Vệ Tiểu Bắc chính mình không dùng được, chuẩn bị lưu cho Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người sử dụng. Bất quá những trang bị này xuất hiện đối thuộc tính yêu cầu. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có thể mặc vào, nhưng Trúc Tâm Di hai người liền không rõ ràng lắm, đợi lúc trở về cần tra nhìn một chút hai người thuộc tính. Đem đồ vật thanh lý một lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý đặt ở chiến đấu miêu tả phía trên. Chiến đấu miêu tả, bởi vì Bạch Vũ Chân Mao đại thương thôn phệ Finison Thái Dương Thần Ban Tích vài tia thần lực. Khiến cho Finison Thái Dương Thần Ban Tích hoàn toàn mất đi vậy vài tia thần lực. Ban Tích đã hạ lệnh thần dụ, phàm thờ phụng Ban Tích uy thế lực quân hội đối ký chủ căm thù. Bởi vì ký chủ đánh chết Bắc Ca thành viên gia tộc Mager. Bắc Ca gia tộc đối ký chủ phát ra lệnh truy nã. Bởi vì ký chủ đánh chết Hannibal. Bắc Ca chi đệ Mager. Bắc Ca, các thích thống soái Hannibal. Bắc Ca đối ký chủ cực độ cừu hận. Làm ký chủ xuất hiện ở Hannibal. Bắc Ca 500 công dặm phạm vi bên trong. Sẽ bị Hannibal. Bắc Ca phát hiện, do đó đuổi giết. Chờ Vệ Tiểu Bắc đem chiến đấu miêu tả sau khi xem xong. Cảm giác mình mặt đều có chút tái rồi. Lần này tiến vào hôi giới. Rất khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sợ ý một chút, đã đem Hannibal thậm chí còn Finison Thái Dương Thần cho đắc tội rồi. Hannibal hoàn hảo, gần chỉ có thể nhận thấy được Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở chính mình 500 công dặm phạm vi bên trong. Hôi giới thế giới so với hiện thực còn muốn lớn hơn. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng cho mình hội dễ dàng đánh lên Hannibal. Nhưng này Finison Thái Dương Thần Ban Tích liền phiền toái. Các thích chính là từ Finison nhất tộc bên trong phân hóa ra tới một chi. Cho nên này thờ phụng thần minh cùng Finison nhất trí. Mà vậy Thái Dương Thần Ban Tích chính là Finison thần minh bên trong cao quý nhất chủ thần. Lại được xưng là Lôi Vũ, Phong Nhiêu Chi Thần, song song, tại Finison ngữ bên trong, Ban Tích chính là chủ ý tứ, bởi vậy có thể thấy được này địa vị chi cao thượng. Bất quá nói đi nói lại, tại cổ Babylon trong truyền thuyết thần thoại, Ban Tích song song cũng là bị Solomon đi phong ấn 72 ma thần một trong. Này tại 72 ma thần bên trong đứng hàng thứ nhất. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, cái này Ban Tích không phải cái kẻ yếu. Phàm tín ngưỡng Ban Tích thế lực đều muốn hội đối Vệ Tiểu Bắc căm thù. Vậy một chút liền khá là phiền toái. Đương nhiên, nói cho cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể tại Âu Châu thời gian dài trà trộn. Cho nên cũng là nghĩ nghĩ. Chi hậu liền đem lúc này ném đến sau đầu. Xét đến cùng, Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào hôi giới thu hoạch xem như phong phú. Ngoài ra đại lượng điểm tiến hóa ở ngoài, chỉ là Bạch Vũ thần lực đại thương tiến hóa thành công. Hiếm khi thấy, trước, dựa theo Vệ Tiểu Bắc thôi toán, vậy đại thương tiến hóa cần thiết hấp thụ lực lượng, dựa theo những nhị tinh đó tả hữu quái vật mà nói. Chỉ sợ rằng muốn một quãng thời gian rất dài để tích lũy mới được. Không hề nghi ngờ, lần này có thể trước tiên tiến hóa thành công. Tất nhiên cùng đại thương hấp thu lấy kia vài tia Ban Tích thần lực có chút quan hệ. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đối hôi giới bên trong thần minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không quên đi giải, nhưng bất kể nói thế nào, giống thần minh nhân vật như vậy, cũng sẽ không là dễ đối phó chủ. Hiển nhiên, trước tại hôi giới bên trong, những các thích đó binh lính thực lực tăng lên đều là đến từ tại Ban Tích vị này thần minh lực lượng. Gia trì, mà Mager Bắc Ca làm Hannibal, Bắc Ca đệ đệ, tại các thích bên trong địa vị đương nhiên sẽ không thấp. Không hề nghi ngờ, cái này mã cách cũng bởi vậy đạt được càng nhiều thần lực gia trì. cũng khiến cho đại thương một hơi liền ăn cái ăn no. Cuối cùng thành công tiến hóa, hơn nữa còn đạt được một ít có điều đặc dị năng lực mới. Bất kể nói thế nào, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ mà nói, lại phối hợp lên cái này đại thương, thực lực tăng lên trình độ sẽ không là đơn giản như vậy. Chính mình nhanh nhẹn có chút thấp, tại hôi giới bên trong, đến ba tinh thực lực đã ngoài quái vật, nhanh nhẹn cũng sẽ không quá thấp, mượn kia mã cách mà nói, này nhanh nhẹn đều có 2 năm, lại có một chút gia trí, liền tiếp cận Vệ Tiểu Bắc ba không nhanh nhẹn. Đồng dạng, lấy Mager kết cục cũng đó có thể thấy được, nhanh nhẹn cái này thuộc tính nặng đến đâu muốn. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đưa tay mắt phối hợp tính. Độ linh hoạt, phản ứng thậm chí còn cân bằng tính từng người đầu nhập vào 900 điểm tiến hóa. Đem những thứ này chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 3-4-5, theo nhanh nhẹn chủ thuộc tính tăng lên tới 3-4-5, Vệ Tiểu Bắc lập tức cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng một chút. Đối bắp thịt toàn thân khống chế cao hơn một tầng lầu. Đối với vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc có thể tinh chuẩn phán đoán ra được, đem một cái ly trà cầm lấy một thà, theo sau tay trái có thể lấy so với dưới chén trà rơi tốc độ gấp 2 lần đem bắt lấy. Đến bước này, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa cũng chỉ còn lại có 84 điểm money đúng lúc này. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm giác trước áp chế cảm giác đói bụng chợt lật vọt lên. Lập tức liền đánh khách phòng điện thoại đặt cơ money rượu nơi này tiệm phục vụ coi như không tệ. Không bao lâu, chuông cửa vang lên, Vệ Tiểu Bắc mở cửa phòng, một cái đầy toa ăn nhân viên phục vụ mặt mỉm cười. Thao cực kỳ lưu loát tiếng Anh, tiên sinh, ngài đặt đồ ăn đưa tới, liền nói thật. Người bán hàng này vốn cho là trong căn phòng này có ít nhất 7-8 người, có thể để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, trong phòng cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc một người. Bữa ăn này trên xe thực vật hoàn toàn có thể dùng chất đống để hình dung. Đủ có thể khiến 8 nhân ăn no nê. Đương nhiên, làm một cái nhân viên phục vụ, người ta khách nhân nguyện ý lãng phí, chính mình cũng không thể nói cái gì. Đưa vào đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại biểu diễn một chút giống như mình lưu loát Tây Ban Nha ngữ. Huống chi, Vệ Tiểu Bắc cho tiền bâu ơ xa xỉ, ước chừng, ở chỗ này, tầm thường tiền bâu ơ có thể có cho dù rất tốt, có dây tiền bâu ơ làm động lực, nhân viên phục vụ hết sức ân cần, vội cho Vệ Tiểu Bắc mở rượu, hệ khăn ăn vân vân, nhưng bị Vệ Tiểu Bắc cho trực tiếp đuổi ra ngoài. Mà ngay cả rượu chưa từng để cho hắn mở ra, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cảm giác đói bụng đã hoàn toàn áp chế không nổi. Tại hôi giới đánh chết Mager thời điểm, Vệ Tiểu Bắc khởi động điện năng bạo phát, chi hậu áp chế một cách cưỡng ép, thẳng đến tỉnh lại, đến lúc này, phục vụ viên kia nếu không ly khai lời nói, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ hội nhịn không được đưa hắn đều cho ăn. Vệ Tiểu Bắc đi điểm thức ăn cực kỳ phong phú. Mực nước cơm, tỏi rung lòng đỏ trứng tương, hải sản quái, giấm chua nhưỡng cá sáp đin, Tây Ban Nha hồng tráng, Tây Ban Nha hải sản cơm vân, vân, hơn nữa tại Vệ Tiểu Bắc cố ý dưới sự yêu cầu. Mỗi phần thức ăn đều là đặc biệt đại thêm lượng, mà thức ăn rượu còn lại là Barcelona đại danh đỉnh đỉnh cava bọt khí rượu. Vân, rượu sâm banh chính là bọt khí rượu một loại. Sinh ra từ tại Pháp quốc xâm panh địa khu mà được gọi là. Trên thực tế, bọt khí rượu cùng rượu xâm banh không có quá nhiều khác nhau. Đều mang vị ngọt, đều sẽ sinh ra bọt biển. Chính là chọn dùng chất lượng tốt bồ đào ủ một loại rượu nho. Tại cực độ đói khát phía dưới, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có thưởng thức mỹ thực hứng thú. Chỉ để ý đem thức ăn hướng miệng bào đi, đợi ăn được một nửa. Trong bụng sinh ra đói khát bình ổn một chút chi hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi tinh tế thưởng thức vậy tiên có cơ hội ăn được Tây Ban Nha bữa tiệc lớn. Không thể không nói, là một chỗ thực vật có thể được xưng là mỹ thực thời điểm. Nhất định sẽ có chỗ độc đáo riêng. Chính mình không thích, cũng không ý thứ hàm xúc loại này thức ăn liền có vấn đề. gần giống như một ít ngoài nghề cho rằng trứng muối là trên thế giới kinh khủng nhất thực vật giống. Như vậy, nói thật, Vệ Tiểu Bắc lúc ấy nhìn đến cái này tin tức thời điểm nở nụ cười. Thực sự là cho những thứ này ngoài nghề tiến cử lên mao trứng chim vân. Vân các loại thực vật, chỉ sợ bọn người kia chi hậu ngay cả trứng loại thực vật cũng không dám lây dính. Là một cái chủ nghệ kỹ càng đầu bếp, Vệ Tiểu Bắc tại tinh tế thưởng thức những thức ăn này hao thời điểm. Có thể thưởng thức ra những thức ăn này hao tại chế tác khi thủ pháp. Thậm chí còn trong đó sử dụng đồ gia vị, tài liệu chính, phụ liệu vân vân, đương nhiên, có thể thưởng thức ra mấy thứ này. Cũng không ý tứ hàm xúc chính mình liền có thể đủ lập tức đem những thức ăn này hào chế tác được. Tiếp cận xào rau hỏa hầu, tăng thêm đồ gia vị thời gian khống chế vân, vân, cũng không thể thông qua đầu lưỡi thưởng thức ra tới. Kia phải cần một khoảng thời gian nếm thử xào chế mới có thể thí nghiệm đi ra. Mặt khác một ít đầu bếp chính mình độc nhất vô nhị đồ gia vị cũng rất khó dùng đầu lưỡi thưởng thức ra tới, nhưng có nấu nướng kỹ năng Vệ Tiểu Bắc nhưng có thể tìm ra thay thế đồ gia vị. Vậy một chút, vẫn là Vệ Tiểu Bắc tại nấu nướng kỹ năng tăng lên tới lô hỏa thuần thanh chi hậu mới phát hiện. Ăn được say rượu cơm ăn no. Vệ Tiểu Bắc để cho nhân viên phục vụ tiến tới thu thập tàn canh thừa lại thủy từ phía sau. Liền cầm điện thoại lên, để cho tửu điếm giúp đặt trước một tờ đi trước Pháp Quốc Paris vé máy bay. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nằm ở Thượng Mỹ Mỹ ngủ một hồi, đợi cho đăng ký thời gian trước 2 tiếng. Vệ Tiểu Bắc mới lười biếng ly khai mở tửu điếm, đi trước sân bay, đối với cái này ra tay hào phóng người Hoa. Trước tửu điếm đài có thể nói là trí nhớ khắc sâu. Diện mạo tuấn lãng, trong túi tiền mặt không ít, thực là một cái lý tưởng tình lữ. Đáng tiếc, Vệ Tiểu Bắc nơi nào có tâm tư ở chỗ này thông đồng mỹ nữ. Đối mặt trước sân khấu mỹ nữ đệ gọi điện thoại tới. Chính là đưa túi áo, không có nhiều hơn lời nói. Thừa lúc mù mịt quá trình cũng không cần nói thêm. Đã không có bắt cóc phi cơ phần tử khủng bố, cũng không có dòng nước xiết để cho phi cơ, Vệ Tiểu Bắc đi ngồi máy bay, vững vững vàng vàng tại Pháp Quốc Paris de Gaulle sân bay rớt xuống. Ở sau đó một tuần trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản chạy khắp Pháp Quốc từng cái nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh. Bordeaux, làm liệt tháp ni, Acadan, Burgundy, lâu ngói này lòng chảo chờ các nơi. Đều bị Vệ Tiểu Bắc chạy toàn bộ, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày trên cơ bản là muốn đi tới hai cái địa phương. Hoàn hảo, xã hội hiện đại giao thông phát đạt, chỉ cần nguyện ý ra tiền, đừng nói một ngày hai cái địa phương, coi như là một ngày ba, bốn cái địa phương đều không là vấn đề. Duy nhất phiền toái chính là, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều cần Vệ Tiểu Bắc tự mình chọn lựa. Hơn nữa đóng gói hoặc là trang lồng phát hướng Hoa Hạ. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể cường hãn, trở lại Paris thời điểm, đều cảm giác thấy hơi mệt nhọc. Nếu đổi thành một người bình thường lời nói, vậy một tuần thời gian chạy xuống, nhân chỉ sợ đều biết hư thoát, hoặc là trực tiếp đưa bệnh viện. Vệ Tiểu Bắc chỗ ở tửu điếm cũng không thế nào nổi danh. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng không cần điểm ấy. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể thỏa mãn thoải mái vậy một chút như vậy đủ rồi. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc bất mãn chính là, nơi này nữ nhân quá nhiệt tình, mỗi khi đến một chỗ, chỉ cần giao tiếp chính là nữ nhân, như vậy những nữ nhân này liền có thể hội đem chính mình tư nhân số điện thoại đưa cho về. Tiểu Bắc, thậm chí còn trực tiếp nói với Vệ Tiểu Bắc, này, hẹn sao? Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.